Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112 Thiên Thần Kiếm Thần Bí Lực Lượng. Sơ hiện, chỉ có phải có một đường hy vọng, Bạch Linh đều sẽ không từ bỏ. Nếu là Bạch Linh mở to mắt, nhất định có thể nhìn đến bị nàng còn tại trên mặt đất thiên thần kiếm. Lúc này chính chậm rãi phiêu lên, kia bóng loáng như cánh ve thân kiếm, như cũ lóe đom đóm giống nhau quang, cuối cùng tập hợp ở một chỗ, cư nhiên biến thành thật sự đom đóm. Hưu một tiếng, kia đom đóm giống như lúc trước kiếm đem thượng tự giống nhau, nháy mắt liền chui vào thân thể của nàng chung. Bạch Linh trong phút chốc biến thành một cái vật phát sáng ở nàng trên người, theo kia đom đóm tiến vào khắc ấn ra từng bước thoáng hiện này quang mang mà phức tạp văn tự. Này văn tự cùng trên chui kiếm thiên thần hai chữ cực kỳ tương tự. Thân kiếm thượng quang tàn lưu, quang mang vẫn chưa biến mất, đều tụ tập ở mũi kiếm cùng chui kiếm chỗ, phân bố thập phần cân xứng. A, đau, đau nhức, đau đớn, con kiến cắn xé, thậm chí còn có xé rách đau, liền xương cốt vàng phất đều phải phay đứt gãy mảnh nhỏ. Da càng là bị người ngạnh sinh sinh từ trên người nàng xé rách xuống dưới giống nhau. Loại này thống khổ căn bản là không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bạch Linh lại có thể đủ chịu đựng loại này thực cốt đau đớn, nàng nhẫn đại độ cũng tới rồi cực hạn. Phản xạ tính mở to mắt, Bạch Linh không thể tin được nàng nhìn thấy gì. Sáng lên đom đóm, nơi nào tới kiếm, thiên thần kiếm thượng quang mang cùng kia đom đóm giống nhau, gần ngay trước mắt, càng lúc càng lớn. Không, không phải đom đóm, là một chữ tiến vào nàng trong mắt. Bạch Linh chớp đôi mắt, đau, đến sao lại thế này? Đau làm nàng vô pháp tự hỏi, nàng còn sẽ biến dị sao? Không được, không thể vững. Bạch Linh tại đây loại thống khổ dưới, cư nhiên dựa vào ý chí của mình lực nghiêng ngả lảo đảo rên rỉ bán ra một chút. Xôn xao hạn ngã xuống còn có thể đủ nghe được cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm ni, mà kia kiếm giống như là có linh tính giống nhau, đi theo nàng tả hữu như cũ lóe lóa mắt quang mang. Bạch Linh đi ra ba bước, rốt cuộc chỉ còn lại có tư duy. Cái này thân mình phảng phất không phải nàng, thân hình vô lực dựa vào một thân cây bên, chậm rãi chảy xuống, nhắm mắt cuối cùng một viên. Nàng nhìn thấy một trương tựa như thiên thần giống nhau tuấn tú mặt, mang theo sốt ruột cùng sợ hãi thần sắc hướng tới chính mình mà đến. Theo tới gần, kia trên thân kiếm quang đêm hắn tướng mạo chiếu càng là rõ ràng. Bạch Linh dùng hết cuối cùng sức lực vươn tay, càng ngày càng mơ hồ, ôn như ngọc trước mắt tối sầm, phảng phất lâm vào vô tận vực sâu. Vốn tưởng rằng nàng không phải chết chính là biến thành không có ý thức tang thi, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng nhìn đến cái gì. Một mảnh hắc ám, thân thể của nàng tại hạ hãm, chẳng lẽ là đi địa ngục sao? Bạch Linh linh hoạt kỳ ảo cười, đúng vậy, mặc kệ biến thành tang thi vẫn là chết, nàng cũng chưa tồn tại. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh cảm giác được một tia ánh sáng tại đây trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, là đom đóm mà đi không lóe quang mang tự mới đúng. Chúng nó tiến vào thân thể của mình chung, chúng nó là từ thiên thần kiếm chung ra tới. Bạch Linh mị đôi mắt, những cái đó đom đóm tụ tập ở bên nhau, chậm rãi cư nhiên hiện ra ra một người hình. Nàng còn sống, bằng không như thế nào giải thích nàng nhìn đến này hết thảy là thiên thần kiếm giúp nàng không? Bạch Linh trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tin tức, huyết, nàng huyết. Lần đầu tiên, nàng bị thiên thần kiếm vết cắt. Nàng chính mắt nhìn thấy chính mình huyết rơi trên thiên thần kiếm thượng. Thiên thần kiếm không phải sẽ không lây dính bất luận cái gì máu sao? Nhưng trên mặt đất không có nàng vết máu. Vừa mới nàng mu bàn tay thượng huyết sắp bị nàng tệ làm. Kia rơi xuống thiên thần kiếm vị trí. Vừa vặn hứng lấy nàng huyết. Hết chương.